câu dẫn bạn gái cũ của cháu trai. Chương 45, 45, tạo cơ hội ở gần cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cả người rời khỏi lưng ghế, nghiêng người về phía trước rồi đứng dậy, kéo gần khoảng cách với hướng cơ. Thật ra anh không cần học, dù sao công ty cũng có chuyên gia, mấy chuyện đơn giản này cứ giao cho bọn họ xử lý là được. Chỉ là xuất phát từ thói quen nên anh muốn tìm hiểu một chút thôi. Hoặc có thể nói đây là cách anh vừa mới nghĩ ra để có thể tiếp tục liên lạc với hướng ca. Cả chăn lông và khăn tay đều đã được trả lại, hai người không có lý do gì để gặp lại nhau. Anh không cần ngửa mặt lên mà cũng có thể nhìn thẳng vào mặt hướng ca, đôi lông mày hơi nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cô là dân chuyên nghiệp, có thể dạy tôi không? Hả? Hướng ca sững cả người. Cô có thể tranh thủ thời gian rảnh để dạy tôi không? Tôi chỉ cần học căn bản thôi. Hướng ca chớp mắt. Được, được ạ, sao cũng được. Vừa nghĩ đến sau này vẫn có cơ hội gặp lại Sở Vân Kiêu, trái tim hướng ca lại không kìm được rung động. Cô không rõ đây là cảm giác gì, có điều bước đầu có thể chắc chắn đây không phải sự yêu mến nam nữ, bởi vì khi cô và Sở Hạ Phàm yêu nhau cũng không có cảm giác này. Có thể là sự sùng bái của cô đối với đại lão, và cũng có thể là được sùng mà kinh. Cô không suy nghĩ quá nhiều về thứ tình cảm này, quay sang nói với Sở Vân Kiêu. Nhưng tôi chỉ am hiểu việc thiết kế cốt truyện của trò chơi, còn đối với việc chơi game, tôi không phải dân chuyên nghiệp lắm. Sở Vân Kiêu đứng thẳng người. Ừ, dù sao anh cũng đâu có để ý đến chuyện cô có phải dân chuyên nghiệp hay không. Cô dạy là được, anh rất cao, dáng người đứng thẳng lên phải được 1m85, chỉ bằng mỗi điểm này đã đủ để chèn ép phần lớn các chàng trai về mặt khí thế rồi. Hơn nữa bản thân anh còn mang trên mình khí chất rất nổi bật, điều đó khiến anh trở thành cực phẩm trong mắt mọi người, đặc biệt là những cô gái. Lúc này tình thế lại biến thành hướng ca ngửa đầu nhìn anh. Cho dù cô nhìn từ góc độ này thì gương mặt điển trai của Sở Vân Kiêu vẫn đẹp không góc chết. Chắc là anh phải chăm chỉ tập thể dục lắm mới luyện được đường cong cơ thể thanh thoát như vậy. Mặc áo sơ mi trắng cũng không quá lộ sự cường tráng, ngược lại còn toát lên phong thái yêu nhã. Phối với cặp kính gọng vàng trên sống mũi, quả thực xứng với cái danh nhã nhặn cấm dục. Ở bên Sở Hạ Phàm 3 năm, hướng ca cứ tưởng mình đã sinh miễn dịch với trai đẹp. Vì dù sao nhan sắc của Sở Hạ Phàm cũng thuộc hạng hút mắt người. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Sở Vân Kiêu, cô lại có chút không nỡ thu hồi ánh mắt. Cách chương.